tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 87, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, báo cáo ký chủ, đã lấy được đoạn DNA của Hạ Tinh Hoàng, mục tiêu của nhiệm vụ từ tinh dịch còn lại bên trong cơ thể ngươi. Tô Hồng, hắn có phải nên cảm tạ sự xuất hiện đột ngột của Thiếu Thanh, dẫn đến việc không thanh tẩy sạch liền phải chạy đi. Do lẽ đó nên mới có cơ hội ngay thời điểm tình cảm Hạ Tinh Hoàng dành cho hắn đạt đến 100. Nhận được thông báo, sự xấu hổ trước mắt này, quả thực vượt phá chân trời. Sau này hệ thống sẽ nghĩ hắn thế nào? Đám nhân vân cao cấp tại đế quốc kia sẽ nghĩ hắn thế nào? Nhà sau khi Tô Hồng cũng vật dẫn tinh thần của Hoàng đế làm xong sự tình kia cũng không có thanh tẩy đi đấy. Chỉ nghĩ thôi cũng muốn nghẹt thở rồi. Hắn dương mắt liếc nhìn Hạ Tinh Hoàng, chỉ thấy đối phương rõ ràng vẫn một bộ dáng vui vẻ khoái chí, nhưng ở thời điểm này, lại hoàn toàn giao cho hắn trái tim chân thật nhất. Thời điểm nói câu này lúc trước đối phương cũng không có biểu hiện diện, chỉ trong lúc ngu. Cách chương.